chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591 giống như nhìn xem tương lai tức phụ trông như thế nào phá. Chương 591 giống như nhìn xem tương lai tức phụ trông như thế nào phá. Cũng hảo, chỉ là nha đầu, ngươi kiên trì được sao? Cũng không phải rất nghiêm trọng, chính là luôn là muốn ngủ. Ta cũng không biết là làm sao vậy, Tiểu Bạch nói. Lập tức triệu tập sở hữu long tộc, chúng ta trở về manh sủng đại lục, đi đoạt lại đã từng thuộc về ta long tộc gia viên. Long vốn là lục địa sinh vật, cư trú tại đây đáy biển hạ nhiều năm như vậy, cũng là đủ rồi, một hàng long hoan hô nói. Hảo, chúng ta này liền đi thông chi đại gia, chờ xuất phát, rồi sau đó xuất phát, long tộc tộc trưởng lại nói. Đi ra ngoài có thể, chúng ta tuyệt đối không cho người làm manh sủng, Tư Đồ Phong thừa nặc nói. Cái này các ngươi tự nguyện, vô luận là nhân loại vẫn là manh sủng. Đều yêu cầu phụ trợ, như vậy sức chiến đấu mới có thể phiên bội. Tử Kim Long nhất tộc, tất cả đều là manh sủng, có nhân loại làm phụ trợ, Long tộc tộc trưởng suy nghĩ sâu xa nói. Vậy xem cá nhân đi, nhưng mặc dù là manh sủng, cũng chỉ ký kết bình đẳng khế ước, quyết không cho phép tái xuất hiện một con cho người ta đương nô bộc Long tộc. Nói xong, nó ý vị thâm trường nhìn Tiểu Bạch lỗ mũi hướng lên trời nói. Ta vui, Long tộc tộc trưởng trực tiếp hết chỗ nói rồi, Nima Chu Du đánh hoàng cái. Kẻ muốn cho người muốn nhận, tùy nó đi thôi, mọi việc cũng đều có chính mình định luận. Tiểu Bạch đối cái này thiếu nữ như vậy trung thành, cũng nguyên nhân chính là vì nàng cũng đối nó hảo, nếu bằng không. Có thể nào thu mua Long tâm? Phải biết rằng Long chính là toàn bộ manh sủng đại lục. Nhất kiêu ngạo một chủng tộc thà chết chứ không chịu khuất phục. Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Kia tiểu hắc đâu, nó còn không có ra tới a. Dứt lời, liền nghe thấy một tiếng kiều nộn hoa hoa âm nói. Ta ở chỗ này, rồi sau đó liền nhìn đến tiểu hắc hướng tới bọn họ bay lại đây, lại không có hóa. Hình Tiểu Bạch vẻ mặt thất vọng nói. Tức phụ nhi, người như thế nào còn không có hóa hình, giống như nhìn xem tương lai tức phụ trông như thế nào phá. Nhưng người ta chính là không hóa hình như thế nào phá. Tiểu hắc buồn rầu nói, còn kém cuối cùng một bước, trước sau đột phá không được, ta nhớ rõ ta mụ mụ đã từng cùng ta nói rồi. Hết thảy tùy duyên, Long tộc tộc trưởng gật đầu nói. Không sai. Tu luyện chi lộ chính là như vậy, có người trong một đêm đã đột phá, có người suốt cuộc đời đều bước ra đến kia một bước. Yêu cầu lĩnh ngộ tu luyện trên đường ảo diệu nơi, Tiểu Hắc Long còn khiếm khuyết lĩnh ngộ, Tiểu Hắc gật đầu nói. Thụ giáo, ta sẽ nỗ lực đát, Long Vương ca ca, ngươi không cần ghét bỏ ta sẽ nỗ lực biến ảo thành nhân hình, trở nên thực mỹ đát, Tiểu Bạch vẻ mặt cao thâm khó đoán nói. Kia hành đi, bất quá ta sẽ không chờ ngươi thật lâu nha tương đương. Long chính là thực dễ dàng biến ý tứ rơi chủng tộc Nga. Long Vương ca ca, không cần như vậy sao? Nhân gia đều đã nói sẽ nỗ lực lạp. Xem ngươi biểu hiện ân ân, ta nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, hảo hảo hầu hạ ngươi đát. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, này còn không có bắt đầu đâu. Đã bị ăn đến gắt gao, Tiểu Hắc ngươi tương lai liền phải giống như ngươi chủng loại giống nhau. Một đường đi đến Hắc A, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, hảo tiểu tử, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh, lúc này. Long tộc Long nhóm đã đều thu thập hảo hành lý, nam nữ già trẻ, lớn lớn bé bé mấy chục con rồng, có thể nói là đội hình cường đại, có hóa hình. Có vẫn là nguyên hình, Long tộc tộc trưởng bàn tay vung lên nói. Xuất phát, Tiểu Bạch lập tức nói. Câu này mệnh lệnh nên từ ta phát ra. Xin lỗi, ta thói quen, về sau nhớ cho kỹ. Như vậy bổn vương chính thức hạ mệnh lệnh Nga. Sở hữu Long tộc, toàn bộ tùy ta trở về chúng ta cố hương. Manh sủng đại lục, đoạt lại thuộc về chúng ta hết thảy. Tìm Tử Kim Long nhất tộc, báo thù rửa hận, báo thù rửa hận. đoạt lại thuộc về chúng ta cùng nhau. Một đám long khí thế ngẩng cao hô, không thể không nói. Tiểu Bạch vẫn là có vài phần long vương uy nghiêm, ngay sau đó. Long tộc tộc trưởng sử dụng trong cơ thể tinh hạch năng lượng. Ngưng kết ra một cái to lớn kết giới cầu ra tới. Đem mọi người cùng long đều bao phủ ở bên trong, chậm rãi dâng lên, Đông Hải một du. Chính thức kết thúc đối với Trần Thanh Thanh. Ấn tượng sâu nhất bất quá là kia một bôi đen chăm chú đáy biển thế giới. Sở bày ra kỳ cảnh đối với Tư Đồ Phong, nhìn đến nha đầu ăn mặc áo cưới, sắp gả chồng hình ảnh, vẫn như cũ chính là như vậy lệnh nhân tâm có thừa giật mình, đối với Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc mà nói. Chính là thực lực tăng lên một mảng lớn, đối với Long tộc mà thôi. Lại là tân bắt đầu, đối với Hoàng tộc mà nói. Bọn họ chí mạng uy hiếp, ra đời, ước chừng nửa ngày công phu. Mọi người cùng long rốt cuộc tới lục địa, nhìn ngày đó hải giao tiếp hình ảnh. Mọi người cùng long đáy lòng trời cao biển rộng giống nhau, tình cảm mãnh liệt ngẩng cao, rốt cuộc. Lại đã trở lại, manh sùng đại lục thuộc về chúng ta kia phiến không trung, đột nhiên. Mặt biển một trận rung chuyển, một trận thật lớn bọt sóng phiên nhảy lên, một con thật lớn rùa biển. Chậm rãi trồi lên mặt nước tới, long tộc tộc trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là trong mê cung kia chỉ rùa biển, hẳn là biết chúng nó phải rời khỏi nơi này. Riêng tới đưa tiễn, đang muốn vẻ mặt nhiệt tình đón nhận đi. Lại nghe hắn già nua thanh âm hô, ai là Trần Thanh Thanh? Trần Thanh Thanh bởi vì thân thể không thoải mái, vẫn luôn đều bị Tư Đồ Phong hoành ôm ở trong tay, nghe được kêu tên nàng. Nàng lập tức nhấc tay nói, là ta, ngay sau đó, từ giữa không trung ném một vật cho nàng, là một quyển giấy giống nhau tài chất đồ vật Trần Thanh. Thanh giơ tay tiếp nhận, mở ra vừa thấy, liền thấy là đêm hôm đó, đáy biển thế giới kỳ lạ phong cảnh, đáy lòng không khỏi vui vẻ Tư Đồ kiếm thật sự đêm này đó đều vẽ ra tới. Thả còn sinh động như thật. Cùng chụp ảnh chụp không có gì khác nhau, thả nhan sắc càng thêm chân thật. Nàng cười hô lớn, thay ta cảm ơn hắn. Thu được, Đông Hải U Vương chúc các vị. Thuận buồm xuôi gió, Long tộc tộc trưởng ôm quyền nói. Nhất định, Trần Thanh Thanh cũng nói. Cũng chúc hắn hết thảy mạnh khỏe Tư Đồ Phong sắc mặt trực tiếp hắc rớt nha đầu thúi. Trong chốc lát lại tìm ngươi tính sổ kế tiếp. Đoàn người hướng tới Tuyệt Phong thành phương hướng xuất phát, Trần Thanh Thanh đem họa thu vào túi. Chữ vật, ngẩng đầu thấy Tư Đồ Phong sắc mặt xú xú, đáy lòng không khỏi một đột Tư Đồ Phong, ta lại không thoải mái, nha đầu, kiên trì trụ, ta lập tức làm người đi cho ngươi tìm bác sĩ, ân. Ta ngủ một lát thì tốt rồi, ngươi đừng quá lo lắng, cũng không cần ghen, ta cùng hắn, chỉ là bằng hữu mà thôi. Cũng không hơn, ân, ta đã biết tuy rằng trong lòng vẫn là không thoải mái. Nhưng tổng không thể liền nha đầu giao bằng hữu quyền lợi đều không cho đi. Như vậy cũng thật quá đáng, đoàn người hoàn toàn rời đi Đông Hải khu vực mê cung nội, trở về phục. Mệnh lão quy nói, U Vương, kia nha đầu thoạt nhìn, thật không tốt, Tư Đồ kiếm ánh mắt một ngưng nói. Nàng làm sao vậy? Có lẽ cùng ngươi rút ra nàng hồn phách có quan hệ. Như là bệnh nặng một hồi giống nhau. Sắc mặt tái nhợt không có chút máu, lúc này. Mỹ nhân ngư rốt cuộc nhịn không được. Đi ra, hồng hốc mắt nói. Kiếm nhi, buông đi, người như vậy sẽ hại nàng. Người không có ba hồn bảy phách chung một hồn một phách. Nhẹ thì giảm thọ, nặng thì chết yểu. Nếu là thiệt tình thích nàng, người liền không nên làm như vậy. Hết chương.